Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, bái đế chi uy. Toàn bộ vườn bên trong, ở cơ linh võ thoại âm cửa ra nháy mắt, tất cả mọi người trầm tĩnh lại, chỉ có cơ linh võ thanh âm đang vang vọng, đảm nhiệm ai cũng biết, đế kinh là tuyệt thế trọng bảo, đại biểu cho vô địch. Cơ tộc tất nhiên sớm thông báo cho bọn hắn, khẳng định không phải đơn thuần hảo tâm, tất nhiên có hắn dụng ý của hắn. Cơ tộc như thế ân huệ với ta các loại, có yêu cầu gì liền nói, nếu là chúng ta một người trong đó lấy được đế kinh, tất nhiên trọng tạ cơ tộc. Trầm tĩnh sau một hồi lâu, có người cái thứ nhất mở miệng, có thể ở vườn bên trong người, tất cả đều không phải tên soàng xĩnh. Mặc dù lúc trước có người nói cơ tộc có khả năng nhất lấy được đế kinh, nhưng bọn hắn đối với mình lòng tin càng mạnh. Võ đạo một đường, muốn có kiên cường nghị lực, cũng cần chưa từng có từ trước đến nay quyết đoán. Đừng nói là bọn họ, chính là đứng ở vườn bên ngoài cả đám đều đối đế kinh tràn đầy kỳ vọng. Tốt, các vị người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cơ tộc cũng phải có chỗ biểu thị mới được. Cơ linh võ cất cao giọng nói. Đồng thời vang lên. Ba. Vỗ tay thanh âm. Không bao lâu. Một trận đặc thù mùi thơm nồng nặc bao phủ cả tòa biệt viện. Đây là. Có người kinh hô. Loại này mùi thơm đậm đà đối một số người mà nói. Cũng không lạ lẫm. Long Bát biểu tình kinh ngạc. Hắn đối loại mùi thơm này hết sức quen thuộc. Chỉ thấy, một đám thướt tha thị nữ chập chờn mà đến, trong tay mỗi người đều nâng một cái ngọc bàn, trên đó lẳng lặng trưng bày một đóa diêm dúa khác hoa. T, vườn bên ngoài đám người ngược lại rút khí lạnh, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng không thể ngoài ý muốn. Hắn cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, đây cũng quá dọa người, trọn vẹn gần 100 gốc khác hoa bảo dược. Không ít người lộ ra tham lam, nhưng lại không người dám động. Lúc này nơi đây, chỉ cần ai dám động đến một lần, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đây chính là thánh cấp bảo dược a, thật coi thành cỏ dại sao? Nguyệt Trung Thu trong lòng kinh hô, loại tràng diện này khó gặp, vẫn bình tĩnh, nhưng lại kinh tâm động phách. Gần 100 cái thị nữ đi vào vườn bên trong. Vừa vặn từ Nguyệt Trung Thu bên người đi qua, hắn có thể khẳng định, một bụi này cùng hắn lúc trước phân cho Long Bát đám người giống như đúc. Không có chút nào khác biệt, lúc nào thánh dược cũng có thể đại lượng sản xuất. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, tất cả những thứ này quá mức dọa người nghe. Cơ huynh, cái này, lập tức, vườn bên trong bảo phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ đại đa số người ỷ vào thân phận ưu thế, phần lớn gặp qua loại này bảo dược, nhưng duy nhất một lần gần 100 gốc bày ở trước mắt, vẫn là làm cho người có chút khó có thể tiếp nhận. Nho nhỏ lễ mọn, bất thành kính ý, cơ linh võ lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, vườn bên ngoài, vườn bên trong, đều là bạo phát ra không thể tin được thanh âm. Cái này không chỉ là đại thủ bút rồi a, cho dù ở viễn cổ thịnh thế, cũng không khả năng xuất hiện dạng này sự tình a. Thánh dược, vô luận tại bất luận cái gì thời đại, cũng là có thể gặp không thể cầu tồn tại. Bây giờ, lập tức xuất hiện gần 100 gốc, làm cho người sợ hãi, tiếng kinh hô liên tiếp, không cách nào dừng lại. Chẳng lẽ cơ tộc thật sự có cái gì tin tức quan trọng? Nguyệt Trung Thu trong lòng không thể bình tĩnh, hận không thể đem cơ linh võ kéo ra ngoài đè xuống đất để ra nghi vấn một phen. Nhưng hắn sáng sớm liền nhìn ra, cơ linh võ bất quá chỉ là một cái chấp hành người. Muốn biết càng nhiều chuyện hơn, chỉ sợ còn muốn cơ tộc chân chính cao tầng, thậm chí người cầm lái mới được. Cơ công tử, ngươi là nói những cái này đều cho chúng ta. Có tiếng người phát run, đây là một cái nữ tử, tâm cảnh chấn động kịch liệt, khó có thể ức chế, Không sai, đế kinh vừa ra, thiên hạ cùng chuyển động. Đến lúc đó cơ thành cũng ngăn không được người trong thiên hạ bước chân. Khi đó, sẽ bộc phát chân chính tranh phong. Ai có thể độc chiếm vị trí đầu, trở thành đế đạo chi tử, đều là nhất cử ở chỗ này. Vì vậy, cơ tộc mượn bảo dược dâng cho chư vị, giúp chư vị lại chân chính tranh phong giáng lâm trước đó. Thực lực đại tiến, cơ linh võ mở miệng, ngữ khí lần nữa sục sôi. Ta ngọn núi lâm thiên ở đây thề, nếu như ta may mắn được đến đế kinh, nhất định dũng tuyền tương báo. Có thanh niên mở miệng, bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn, lúc này nên là tỏ thái độ thời điểm. Ta Thù Tuấn Kiệt ưng thuận lời hứa, nếu ta may mắn được đến đế kinh, tất cùng cơ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta Trần Vĩnh Viễn triển miên, ta lập tức. Một đám thanh niên thiên tài nam nữ đều là mở miệng biểu xuất bản thân tâm ý. Nguyệt Trung Thu nhẹ a một tiếng, thù này Tuấn Kiệt danh tự hắn từng nghe tới. Lúc trước hắn ở Thiên Bảo Thành thanh danh lan truyền lớn thời điểm, đối phương đã từng phát ngôn bừa bãi muốn đánh với hắn một trận. Nếu như các ngươi cũng có thể được đế kinh, ta bái đế cần phải làm sao? Trong lúc đó, một đạo phóng túng tiếng cười vang vọng toàn bộ biệt viện, chấn động cả tòa biệt viện, tựa hồ đều đang ông rung động. Không bao lâu, một bóng người giá lâm, đứng thẳng ở trong hư không, giống như là thiên thần đồng dạng, nhìn xuống, thật cường đại, rất nhiều người thấp giọng hô, khiếp sợ nhìn xem người tới, đây là một cái phóng túng nam tử. Một thân chiến giáp thánh huy lấp lóe, chiếu sáng thiên khung, hắn thân thể khôi vĩ cao lớn, một đôi mắt bên trong điện mang chớp liên tục, từng đạo lãnh điện đánh trong hư không, phát đạo đạo tiếng gầm rú thanh âm, hắn liền là bái đế. Từ khi giáng lâm thiên vực đến nay, giống như là một ngôi sao hoành không xuất thế, quang mang không thể đỡ, những nơi đi qua thế như trẻ tre, nghe nói hắn đã liên chiến hơn 100 trận. Hơn nữa, đối thủ tất cả đều là nổi danh cường giả thanh niên. Đến nay chưa gặp được bại một lần. Kinh khủng nhất là, hắn liên chiến hơn 100 cường giả thanh niên. Vậy mà không người ở dưới tay hắn đi được ra 100 chiêu. Các người chỉ sợ còn không biết sao. Có lão bối nhân vật mở miệng. Nói đối phương có thể là đế tinh chuyển thế, nhất định vô địch trên trời dưới đất. Nhìn lên bầu trời bên trong bái đế, ở đây rất nhiều thanh niên tự ti mặc cảm, không khỏi cúi thấp đầu. Phải biết, bọn họ đều là thế hệ thanh niên cường giả, nếu như không phải đến loại này thiên tài vân tập địa phương, nhất định có thể dị sắc đại phóng. Lúc trước, bọn họ còn có một tia lòng tin cùng vườn bên trong một đám thanh niên tranh đoạt đế kinh. Bây giờ, bái đế giáng lâm, chỉ là đứng ở nơi đó, liền phá hủy tất cả những thứ này, làm rất nhiều người trong lòng còn sót lại niềm tin hỏng mất. Không hổ là nghĩ phong thánh bái đế nhân vật, bái đế chỉ sợ sẽ không yếu tại Cơ Lưu Vân. Nguyệt Trung Thu truyền âm cho Long Bát, ánh mắt lại ngưng trọng nhìn xem không trung bái đế. Bắc vực tiểu thiên vương, có phong thánh bái đế phong thái. Ta từng nghe tới, Long Bát chiến huyết có sôi trào dấu hiệu. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem không trung bái đế. May mắn, Nguyệt Trung Thu sớm đã dùng luân hồi yêu đồng che giấu hai người khí thế. Bằng không thì, Long Bát cuồng bá huyết mạch chi lực tất nhiên sẽ gây nên đám người chú ý. Ai là nghe đạo? Nghe thấy ngươi đã từng cách không khiêu chiến với ta, ta biết ở nơi này chỗ. Ra đi, bái đế đứng thẳng trong hư không, một tiếng con ngươi sắc bén vô cùng, giống như là muốn xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn vào vườn bên trong. Nghe qua bái đế danh tiếng, mỗi ngày ta nghe đạo liền lĩnh giáo một phen. Từ khi bái đế giáng lâm, vườn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ phút này, một cỗ hừng hực khí thế đột nhiên bộc phát, từ vườn bên trong lướt đi một bóng người, xông lên trời, nghênh hướng bái đế, oanh, mãnh liệt khí thế nghiền ép tất cả. Vườn bên ngoài rất nhiều người khó có thể chịu đựng nghe đạo loại này áp lực, trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Điểm đạo tông không hổ là truyền thừa vài vạn năm không suy đại tông. Thế hệ nệ ơi, vậy mà ra nghe đạo khủng bố như vậy, cường giả. Coi thực lực, chỉ sợ đạt đến thuế phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Vườn bên trong, một đám thiên tài mở lời lời bình. Nguyệt Trung Thu đều không thể không thừa nhận. Cái này hỏi rất cường thế. Mặt ngoài tu vi giống như hắn, đều sắp bước vào thuế phàm cảnh đại thành kỳ. Bất quá, hắn đã bước ra một bước dài. Chỉ cần hắn bây giờ nghĩ, tùy ý đều có thể đột phá đến đại thành kỳ. Chủ yếu nhất là, hắn dùng 5 đến 6 năm thời gian, một mực đình chỉ ở đoán thể cảnh. Từ thời gian tu luyện đi lên tính, thua xa tại cùng thế hệ thanh niên. Suy, kim mang liệt thiên, nghe đạo vừa ra tay chính là cường đại thần thông. Một đạo thần mang giống như là muốn quán thông thiên vũ. Uy thế dọa người, xem ở cơ tộc cùng tòa này lịch sự tao nhã biệt viện mặt mũi. Hôm nay liền miễn ngươi ngày đó bất kính tử tội. Bái đế thủy chung không động. Ở kim mang sắp quét về phía hắn thời điểm, rốt cục chậm rãi mở miệng. Băng, đồng thời, hắn như thiểm điện xuất thủ, thể nội xông ra một đạo thánh quang, hiện lên hình bán nguyệt. Thánh quang kinh người, giống như là một vòng ngân nguyệt được thăng chức đế tế ra. Cực độ khủng bố, phốc, đấng người ngây ngẩn cả người, nhìn xem giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà quay về nghe đạo. Không khỏi la thất thanh, trong đầu vang lên ầm ầm, một mảnh nguyên lành, cứ như vậy bài, đám người còn chưa thấy rõ, cho rằng một phen quyết đấu không thể tránh được. Ai ngờ, nghe đạo giống như là một căn cỏ dại đồng dạng, tùy tiện được thăng chức đế đánh bại. Loại này đánh bại, đồng đẳng với nghiền ép, chính như bài đế mà nói một dạng, miễn hắn tử tội, bằng không. Vừa rồi một kích kia liền có khả năng hoàn toàn kết đối phương. Thiên địa lực lượng, hắn cũng hiểu được bộ phận pháp tắc. Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, cực độ kinh ngạc, bái đế phong thái, không khỏi khiến người khác ngây ngẩn cả người. Tự liền hắn đều không thể không kinh hãi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.